Chương 351, Thiên Sư 58. Tư Đồ song song nhận thức lão nhân này, gọi Mạc Nam. Mạc Nam kỳ thật không họ Mạc, mà là họ Mạc, chỉ là hắn trong mệnh thiếu nước, liền cho mình dòng họ tăng lên cái tam điểm nước, biến thành Mạc Nam. Mạc Nam cùng Tư Đồ song song sư phụ Trần Kỳ là lão bằng hữu, Mạc Nam tự thân cũng là cái phong thủy đại sư, mỗi lần tới tìm Trần Kỳ đều là uống chung trà nói chuyện phiếm, hoặc là ra ngoài chơi. Lần này như vậy sầu mi khổ kiểm bộ dáng ngược lại là hiếm thấy Tư Đồ song song, bởi vì là vừa mới đột phá nguyên nhân, trên người linh lực hóa thành pháp lực còn không có hoàn toàn bình tĩnh thu liễm xuống dưới, tại thân thể của nàng bốn phía quần quận sôi trào, phụ cận 3 mét trong vòng không gian đều bị nàng khí chàng ảnh hưởng đến vặn vẹo. Có thể nói hiện tại Tư Đồ song song chính là cái danh phủ kỳ thực quỷ kiến sầu cái kia hồng phòng ở trong lệ quỷ, nếu là đụng tới là bây giờ Tư Đồ song song. Đừng nói xem nhẹ tính kế, sợ không phải một cảm giác đến Tư Đồ song song hơi thở bỏ chạy chi yêu yêu. Nhìn đến vừa mới chấm dứt bế quan Tư Đồ song song, Mạc Nam trong mắt liền mang ra khỏi sợ hãi than vẻ tán thưởng, sau đó có chút ít hâm mộ đối Trần Kỳ nói, ngươi đồ đệ này là lại tiến giai thật là càng phát lợi hại, thiên tài đều không đạt tới lấy hình dạng, ta kêu mấy cái đồ đệ cùng ngươi bảo bối này đồ đệ vừa so sánh với, thật là không có mắt thấy. Trần Kỳ cũng là vẻ mặt kiêu ngạo, bất quá vẫn là cưỡng chế vểnh lên khoe miệng khiêm tốn, hoàn hảo hoàn hảo, chính là hơi chút thông minh như vậy điểm, tổ sư ra thưởng cơm ăn, trời sinh chính là làm thiên sư dự đoán. Nói xong lời cuối cùng Trần Kỳ vẫn là nhịn không được mang theo một ít khoe ra ý, hai người khi nói chuyện Tư Đồ song song cũng đã đi tới phụ cận, đối với Mạc Nam được rồi cái một hàng này thông dụng vãn bối gặp mặt trưởng bối cổ lễ, trong miệng lễ phép nói, Mạc bá bá tốt Mạc Nam sở. Dâu, nhìn Tư Đồ song song gật gật đầu, thật là càng xem càng cảm thấy thích, trong đầu càng là một trận hâm mộ, hắn lao bằng hưu tên đồ đệ này thật là tốt ra, cảm thụ được Tư Đồ song song trên người cường đại pháp lực dao động, mạnh như vậy thịnh pháp lực, hắn chỉ có tại một ít tuổi tác không nhỏ thiên sư trên người cảm thụ qua. Mạc Nam coi như là từ nhỏ nhìn Tư Đồ song song lớn lên, thấy tận mắt chứng minh Tư Đồ song song tu luyện là như thế nào tiến triển cực nhanh, cho nên mới càng thêm biết đứa nhỏ này tại thiên sư phương diện này tài hoa đến cùng cao bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Mạc Nam trong đầu không khỏi vừa động, bây giờ nhìn Tư Đồ song song cái này pháp lực cường độ, nhưng là liên sư phụ nàng Trần Kỳ đều bị rơi xuống, như vậy hắn cái này việc khó nói không chừng Tư Đồ song song có thể giúp vội giải quyết. Nghĩ đến đây, Mạc Nam tránh thần sắc đối Tư Đồ song song nói, song song, ta chỗ này có cái chuyện khó giải quyết. Ngươi nhìn có thể hay không hỗ trợ nhìn một cái. Mạc Nam cùng Trần Kỳ giao tình hết sức tốt, đối Tư Đồ song song cũng lý giải, biết đứa nhỏ này bản lĩnh có, tính tình lại lạnh lại thẳng, không thích quẹo vào, bởi vậy hắn cũng không có làm những kia hư, trực tiếp xuyên vào chính đề. Tư Đồ song song tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, nàng lời ít mà ý nhiều gật đầu nói, có thể Mạc bá bá mời nói. Trần Kỳ ở một bên bất đắc dĩ thở dài, chỉ Mạc Nam nói. Ngươi người này thời gian thật dài không đến, thứ nhất là bắt đầu đánh ta đồ đệ chủ ý. Mạc Nam lấy lòng đối bạn thân cười cười, quay đầu biểu tình rất ngưng trọng đối Tư Đồ song song nói, ta có cái đánh rất nhiều năm giao tế lão bằng hưu, có thể nói trong nhà bọn họ vô luận sự tình gì, đều là tìm ta đến xử lý, nhưng là gần nhất trong nhà bọn họ lại ra ta xử lý không được sự tình, không phải phong thủy trên, mà là trong nhà đứa nhỏ chê ơ. Hai họa. Mạc Nam nói tới chỗ này thời điểm, biểu tình trở nên hết sức nghiêm túc, cũng rất ngưng trọng, ta vị bằng hưu kia có cái lao đến nữ, từ nhỏ liền đặc biệt khôn khéo nghe lời, chính là tính cách hướng nội chút, trên phương diện học tập mặt cũng không được khá lắm. Nhưng là gần nhất đứa nhỏ này đột nhiên tính cách đại biến, chẳng những đổi sáng sủa hoạt bát lên, còn dùng hơn 10 ngày thời gian học xong đạn đàn cổ, hơn nữa đạn đặc biệt tốt, tốt căn bản không như là chỉ học qua hơn 10 ngày người bằng hưu ta đứa nhỏ là học khảo cổ. Gặp chuyện không may lúc trước từng cùng khảo cổ các chuyên gia đi qua một cái cổ mộ trong khảo qua cổ, cho nên bằng hưu ta cùng hắn thê tử cũng hoài nghi nữ nhi của hắn hẳn là bị cái gì dơ bẩn gì đó nhập thân, nhưng là tìm rất. Nhiều đại sư đều không nhìn ra có bất kỳ không thích hợp, đều nói đó chính là bằng hưu ta nữ nhi, nhưng là của ta người bạn này cùng hắn thê tử lại kiên quyết không cho rằng tính này tình đại biến quỷ dị đứa nhỏ là chính mình nữ nhi. Mạc Nam nói cũng là phát sầu thở dài, kỳ thật sự tình này ta nghe cũng cảm thấy quỷ dị, một người không trải qua biến cố, liền tính cách đại biến quả thật kỳ quái, hơn nữa vô luận nhiều ngày mới người, đối đạn đàn cổ từ không biết gì cả đến tinh thông có thể so với đại sư trình độ, chỉ dùng hơn 10 ngày cũng quá không thể nào, nhưng là ta biết thiên sư nhóm đều không được, không ai có thể nhìn ra căn do đến. Song song ngươi tu luyện pháp nhãn có thể nhìn thấu vô căn cứ, nay lại thăng chức tu vi. Pháp nhãn khẳng định càng thêm lợi hại, nếu như là ngươi đi nói không chừng có thể nhìn ra những cái gì đến. Tư Đồ song song túi đầu trước suy tư một chút, muốn nói kiếp trước kiếp này thời gian thêm vào cùng một chỗ. Tư Đồ song song ở trên sách mặt dùng công phu cũng không ít, nhưng là nàng lật hết trong đầu xem qua thư, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Tư Đồ song song cũng không dám xem nhẹ khác thiên sư. Mỗi người cũng không nhìn ra được sự tình, hoặc chính là thật không sự, hoặc chính là giấu được pháp sư chi nhãn, khó lường đại sự bạn của Mạc Nam việc này không ngay mặt nhìn xem, Tư Đồ song song cũng không dám có kết luận. Tư Đồ song song là đang ngồi Mạc Nam hảo xe đi Mạc Nam bằng hữu chỗ đó, so với Trần Kỳ cùng Tư Đồ song song sư đồ túng quẫn, Mạc Nam lại là thập phần có tiền, dành riêng người lái xe, mấy trăm vạn hảo xe. Liên bên trong xe vật trang trí đều là đế vương lục phỉ thúy vật trang trí Mạc Nam thanh danh cực cao, hắn ra ngoài cấp nhân ra làm một lần phong thủy, giá mấy chục vạn khởi bước, cao tới đến mấy trăm vạn không đợi, hơn nữa tiền này kiếm không kiếm còn muốn xem Mạc Nam tâm tình hảo không hảo. Có nguyện ý hay không đi kiếm? Kỳ thật thiên sư có bản lãnh thật sự hôn đến Trần Kỳ cùng Tư Đồ song song sư đồ như vậy nghèo cũng là hiếm thấy, người ta có bản lĩnh thiên sư ra tay một lần. Đó cũng là đồng dạng mấy chục vạn đến mấy trăm vạn không đợi giá Trần Kỳ cùng Tư Đồ song song chủ yếu muốn thủ quy củ quá nhiều. Người ta thiên sư rất lâu đều thị phi kẻ có tiền sinh ý không làm, liền tính không phải cũng là có tiền người sự ưu tiên xử lý. Trần Kỳ cùng Tư Đồ song song quy củ là, có tiền không có tiền, cầu tới cửa đều muốn xen vào. Hơn nữa dựa theo sự tình nặng nhẹ đến người ta là liền tính cho người nghèo làm sự, cũng muốn thu cái mấy vạn khối mới có thể ra tay. Trên thực tế không ai dám cùng thiên sư có kẻ mà cả, nhưng Trần Kỳ cùng Tư Đồ song song quy củ lại là, kẻ có tiền tiền cho bao nhiêu lấy bao nhiêu, nhưng bản thân bất lực mở miệng muốn. Người nghèo ra cho tiền, dựa theo đối phương tài lực tính, nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy 1%, không thể nhiều lấy cho nên Trần Kỳ cùng Tư Đồ song song đều sẽ cấp nhân ra tính tài vận, vì không cần nhiều lấy không có tiền người ta tiền.